Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, cuộc chiến giữa Phật và Ma. Thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, lại bị thua, thần tiêu thành, vô số người ánh mắt đọng lại, cửu tiêu đệ nhất quân, đem toàn bộ bị nổ cao sao, lúc này đây, Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua cho Hoa Thanh Phong. Chỉ thấy hắn dẫm trận tại chỗ mà ra, thân thể giống như ảo ảnh áp sát lại, mạnh mẽ áp lực càn quét mà đi, nhìn thấy phía trước thân ảnh, lạnh lùng đạo, chính mình mở miệng nhé. Ngoạc kép, gió lạnh gào thét, diễn tấu tại Hoa Thanh Phong trên mặt, khiến cho hắn cảm giác đáy lòng cũng sinh ra từng trận cảm giác mát. Bị thua, lại bị thua. Nhìn thấy phía trước Lâm Phong thân ảnh, hắn thần tiêu đệ nhất quân, bị dự là cao nhất có hy vọng đoạt được lần này cửu tiêu hội ngộ quán quân ghế người. Tại bước vào mạnh nhất đối quyết sân khấu là lúc, hai chiến hai bại, hắn còn có mặt mũi nào, tiếp tục tái chiến đi xuống. Cửu tiêu hội ngộ xong, ta nên hào hào tự xét lại, Hoa Thanh Phong trong lòng nói nhỏ. Lập tức mở miệng nói, ta Hoa Thanh Phong, bại, cùng với này đạo thanh âm hạ xuống, thần tiêu thành nhân tâm đầu khẽ run rẩy hạ, những lời này từ Hoa Thanh Phong trong miệng phun ra, ý nghĩa thần tiêu đệ nhất quân, bị nổ cao, Hoa Thanh Phong bài danh, cửu tiêu hội ngộ, thứ sáu ghế, mạnh nhất đối quyết, quả nhiên không có cho người thất vọng. Chu Vinh Mãn cùng Lâm Phong, tất cả mọi người nhận thức vì bọn họ sẽ bị đào thải. Nhưng mà, bọn họ lại trước sau đánh bại Hoa Thanh Phong, nói cho mọi người, có thể đi đến bước này. Bọn họ thực lực, không có bất luận kẻ nào có thể hoài nghi. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay chiến trường, còn lại 5 người. Hơn nữa, Không Minh đánh bại kia trận đạo siêu cấp cường giả già. Này cũng ý nghĩa, Không Minh, ít nhất chắc là tiền 4 ghế. Kia trận đạo siêu cấp cường giả già tuy rằng bại cho Không Minh, nhưng hắn có thể chiến thắng mặt khác 3 người trong đó một vị sao? Rất khó phỏng đoán, những người này cũng rất đáng sợ. Không có tự mình cảm thụ hạ. Bọn họ thậm chí không thể phán định ai thực lực càng mạnh, trừ phi bọn họ tiến hành nhất trực tiếp va chạm giao phong. Chẳng qua có một chút, thần tiêu đệ nhất quân tên vốn không nên là thuộc loại Hoa Thanh Phong, bởi vì mặc dù là cùng hắn đồng môn Không Minh, thực lực cũng tuyệt không so với hắn nhược. Còn có Chu Vinh Mãn, hắn đánh bại Hoa Thanh Phong, làm sao không thể là thần tiêu đệ nhất quân? Một trận chiến này lúc sau, cửu tiêu đệ nhất quân trong đó vài người có tên hào cũng muốn đổi chỗ, giống như thanh tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử cũng muốn thoái vị cấp Lâm Phong hoặc là Sở Xuân Thu. Bọn họ đó là thanh tiêu đại lục võ tu, còn có 4 cá nhân, ngươi một khi đã bị thua cũng nên bị nổ cao. Chu Vinh Mãn nhìn về phía mặt khác còn lại 4 người. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trận tượng trên người. Kia trận tượng đôi mắt lạnh lùng. Hắn là gì các cường giả? Tự phong trận quặng mỏ bên trong. Mặc dù hôm nay từ võ hoàng khởi bước, nhưng cũng chắc là một tầng này lần đỉnh phong nhất chính là nhân vật. Hôm nay, tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu thượng, hắn lại bị thua. Hơn nữa, giờ phút này có người chỉ hướng hắn, mời hắn bị nổ cao, Không Minh tu vạn Phật triều thiên cùng với kim thân bất diệt. Hắn tuyệt đối là nhân vật phi thường, nhưng mà, người này lại là cái gì ra hỏa, dám như thế miệt thị với ta. Trận tượng nhìn chằm chằm Chu Vinh Mãn, trong khoảnh khắc trận đạo diễn hóa mà sinh, hướng tới Chu Vinh Mãn sát phạt mà đi. Nhưng mà chỉ thấy Chu Vinh Mãn sinh ngàn cánh tay, gì công kích cũng trực tiếp lấy lực phá vỡ, nhất lực hàng thập hội, nếu có được trí cường lực, hết thảy, đều có thể phá vỡ. Chu Vinh Mãn cước bộ hướng tới đối phương bước ra, tập giết qua tới, quá khứ, một trận chiến này, xa không có vừa rồi như vậy huyến lệ, không minh cùng trận tượng chiến đấu. Cái loại này uy thế, kinh thiên động địa, nhưng Chu Vinh Mãn lại đem chiến đấu kéo đến tối giản dị tự nhiên hoàn cảnh. Không có quá lớn xem xét tính, nhưng mà lại nhất trực tiếp, bá đạo, trận tượng không làm gì được Chu Vinh Mãn, nhưng Chu Vinh Mãn lại cũng không thể đánh trúng đối phương. Bởi vì hắn am hiểu chính là gần người công kích, nhưng mà trận tượng trận đạo năng lực loại nào cường đại. Sao lại cho hắn cơ hội, muốn lấy trận đạo lực lượng ngạnh sinh sinh đích đem Chu Vinh Mãn háo tử. Giờ phút này, Chu Vinh Mãn cước bộ dừng lại, đối với trận tượng đạo, như vậy chiến đấu có gì ý nghĩa? Loại này chiến đấu, cuối cùng bại, nhất định là ngươi, kia trận tượng lạnh lùng nói, này chiến đấu, đích xác làm cho người ta không nói được lời nào. Chu Vinh Mãn công kích cùng phòng ngự, đều là biến thái cấp bậc, nhưng là, hắn không thể gần sát đối phương. Có thể nói, trận tượng trong lời nói cũng không sai, nếu là như thế thẳng đến chiến đấu đi xuống, thắng lợi cuối cùng, sẽ thuộc loại trận tượng. Hắn có thể thi triển vô cùng vô tận công kích, nhưng là loại này chiến đấu, rất không thú vị, này Chu Vinh Mãn nhược điểm. Là tốc độ, tuy rằng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nhưng chỉ cần kiềm chế hắn nện bước, mời hắn không thể phát huy ra tốc độ. Chu Vinh Mãn sẽ bị hạn chế ở trong lòng mọi người mở miệng nói. Chiến cuộc trong người cũng phát hiện điểm này, nhưng mà chỉ thấy không minh giờ phút này cũng mở miệng. Nhìn thấy trận tượng, người cũng là một đại tông sư nhân vật, một khi đã bị thua. Nên chủ động rời khỏi chiến cuộc, làm gì còn muốn như thế? Lâm Phong, Sở Xuân Thu ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn, khiến cho trận tượng thần sắc một ngưng, chắp hai tay sau lưng, chạm ở trên hư không, thở dài một tiếng, thế giới biến thiên, đại đại thiên tài vô tận, cửu tiêu hội ngộ, ta bị nổ cao, chính như đồng không minh nói như vậy. Hắn vốn là tông sư cấp bậc nhân vật, một khi đã bại cho đối phương, không phải bất đắc dĩ còn lại tại đây đài chiến đấu phía trên. Đương chiến là lúc, tự nhiên hội chiến, nhưng mà, đương hết thảy chấm dứt, thứ tự đối hắn mà nói, không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vậy, hắn thối lui đến một bên, nhìn về phía cuối cùng bốn người, bài danh đệ nhất cùng thứ hai người. Cũng bị nổ cao, Hoa Thanh Phong thứ sáu, này trận đạo đáng sợ cường giả, thứ năm ghế, còn lại bốn người, đem cuộc đua bốn cường ghế, Chư Nhân Tâm trong âm thầm nói, Hoa Thanh Phong bản liệt đệ nhất ghế, bị nổ cao, trận đạo cường giả, bản liệt thứ hai ghế, đồng dạng bị nổ cao, cửu tiêu hội ngộ mạnh nhất đối quyết, vượt quá mọi người dự tính. Hiện tại, chỉ còn lại có bốn người, Chu Vinh Mãn, Không Minh, Sở Xuân Thu, Lâm Phong, Chu Vinh Mãn cùng Không Minh hình như có chút tương tự chỗ. Công kích, phòng ngự, cũng cường đại đến đáng sợ, chẳng qua Chu Vinh Mãn công kích là đơn thể trực tiếp công kích, mà Không Minh là Phật môn thuật công kích, luận cập phòng ngự, Không Minh. Cũng có kim thân bất diệt thể, bọn họ hai người nếu là va chạm, chẳng biết kết cục như thế nào. Còn có, Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu chiến đấu, còn không có phân ra thắng bại. Lâm Phong, người ta hai người, cũng coi như hữu duyên. Còn lại bốn người, chúng ta chiến một ván. Chu Vinh Mãn cùng Sở Xuân Thu chiến một ván, nhưng mà tất cả đều không đào thải đối thủ. Người thắng cùng người thắng chiến, người thua cùng người thua chiến, tái quyết định cuối cùng bài danh nhé. Lúc này, Không Minh chậm rãi nói, chỉ thấy hắn nhìn về phía Lâm Phong, thanh âm bình tĩnh, Không Minh không ngờ muốn chiến Lâm Phong. Hắn là Phật tu, Lâm Phong, tu ma, hai người va chạm, giống nhau sẽ phi thường huyến lệ, chư người thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong cũng nhìn về phía Không Minh. Không Minh bất diệt kim thân thể, nhưng là so với vương thể Trác Khanh còn muốn mạnh mẽ không ít. Trác Khanh, hắn cũng tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhưng mà cũng rất sớm liền bị đào thải rớt. 30 cường đều không có đặt chân, cùng Không Minh căn bản không thể đánh đồng. Hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Hảo, Lâm Phong gật đầu. Cuối cùng, tựu còn lại 4 người, đều là đứng ở võ hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ chính là nhân vật. Một người nào, hắn đều muốn chiến, có thể lĩnh giáo Không Minh vô thượng Phật môn phương pháp. Lâm Phong cũng rất chờ mong, các ngươi hai người người thắng, tái cùng ta chiến, tranh đoạt cửu tiêu đệ nhất. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, đối với hai người nói, nhất thời khiến cho Sở Xuân Thu thần sắc ngưng hạ, nhìn về phía Chu Vinh Mãn, gia hỏa này là đưa hắn không nhìn sao, giống như hắn tất bại giống như. Thần Tiêu Thành người cũng âm thầm lau hãn. Tuy rằng này Chu Vinh Mãn rất mạnh, nhưng mà Sở Xuân Thu thực lực chẳng lẽ không cường sao? Này Chu Vinh Mãn, thú vị gia hỏa. Sở Xuân Thu trên người nuốt thiên ý chí phóng thích, hướng tới Chu Vinh Mãn áp bách qua tới. Quá khứ, đối phương thân thể vô song, như vậy, hắn mời đối phương lãnh hội hạ nuốt thiên ý, đưa hắn ý chí, nuốt điệu đến. Lâm Phong bên kia, Không Minh trên người, Phật quang hừng hực, 108 tôn Phật tượng hiện lên phía sau. Thân thể hắn, hóa thành kim thân, làm cho người ta cảm giác, giống như không thể chiến thắng Phật Đà. Là vô địch Phật môn chí cường giả. Lâm Phong quanh thân ma quang diệu thiên, trong hư không ma vân cuồn cuộn, cửu u nhô lên cao, khúc âm lượn lờ, kia phiến vòm trời bán Phật bán ma, một phương Phật quang sáng lạn, một phương hắc ám bao phủ, cửu khúc tấu, trong thiên địa ma quang không ngừng ăn mòn Phật quang, muốn chiếm lĩnh khắp hư không. Vòm trời, cửu u ma khúc, thiên địa chí cường chín khúc một trong, nhưng mà, chín khúc bên trong, cũng có Phật khúc, đại từ đại bi chú, phổ độ chúng sinh. Không Minh nhắm mắt lại mâu, thân thể hoàn toàn hóa thành kim thân, vạn vật không xâm, kim thân thân thể, hư không mà ngồi, vạn Phật hành hương, 108 tôn Phật đà. Đồng thời tấu vang Phật âm, giống như tiếng trời, tinh lọc hết thảy. Giờ khắc này, Thần Tiêu Thành bầu trời, vô tận Phật âm cuồn cuộn, đại từ đại bi chú vang vọng giữa trời đất. Mọi người, giống như cũng cảm giác một cỗ Phật quang bao phủ, rót vào tâm linh, trong khoảnh khắc, mời bọn họ muốn đi vào không linh thái độ, buông mình, tiến vào vô ngã. Hết thảy tranh đấu chi tâm dai muốn quy về hư vô. Hết thảy giết chóc ý dai muốn buông, quy về bình tĩnh, không muốn vô cầu, buông hết thảy, từ bi vì hoài. Một thời gian, Thần Tiêu Thành trong, rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra hành hương thái độ. Đôi mắt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, giờ khắc này, bọn họ buông hết thảy, quên hết thảy. Thật mạnh Phật môn khúc âm, chí cường chín khúc chi đại từ đại bi chú, làm cho người ta mất đi chiến đấu chi tâm. Nhưng mà, hắn thân mình, cũng tại chiến đấu, rất nhiều nhân tâm đầu rung động. Bọn họ phát hiện bên người người, đã lâm vào đến kia khúc âm ý cảnh bên trong. Giờ phút này Không Minh trong mắt bọn họ, thánh khiết, vô thượng, là từ bi cổ Phật. Nhưng mà bọn họ giống như quên, Không Minh tại lợi dụng đại từ đại bi chú chiến đấu, cửu u ma khúc nhằm vào Không Minh một người, mà Không Minh đại từ đại bi chú trực tiếp run rẩy vang ở giữa trời đất, giống như tu luyện hơn thuần thục, so với Lâm Phong tu luyện đắc càng thêm lợi hại. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, Phật quang đã áp qua ma quang, này con lừa ngốc không nên đại từ đại bi chú. Nhàn nhân ánh mắt cứng đờ, nhìn chằm chằm bên trong chiến đấu không minh. Con lừa ngốc che giấu quá sâu. Hắn mới là Thánh Sơn tối nghiêu, chính là nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.